Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình giao dịch đánh mất trái tim của chùm xã hội đen tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 31, chương 227, Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân. Bên trong mật thất nơi Thượng Quan Tuyền từng bị nhốt, bên cửa sổ là bóng dáng cô đơn của Lãnh Thiên Dục. Lồi gõ cửa, sau khi được cho phép liền đi vào phòng. Lão đại, người tới rồi à? Lãnh Thiên Dục không quay người lại, chỉ hờ hững nhìn dòng xe cộ như nêm bên dưới, cất giọng hỏi. Vâng, thưa lão đại, anh ta đã tới. Vẻ mặt Lồi hơi phức tạp, nhìn bóng lưng cao ngạo của Lãnh Thiên Dục, anh ta lại nghĩ đến vẻ mặt đầy đau lòng của hắn hôm đó. Trong ấn tượng của anh ta, Lãnh Thiên Dục từ trước đến nay luôn ung dung đối mặt với mọi chuyện, bất kể có khó khăn nguy hiểm đến mức nào, đi theo hắn lâu như vậy, nhưng Lôi chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt như ngày hôm ấy của hắn. Lão đại, anh ta lại lên tiếng, giọng nói hơi chần chừ nhưng tuyệt đối trung thành. Lãnh Thiên Dục dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của người đứng phía sau, hắn chậm rãi quay người lại nhìn Lôi, vẻ lạnh lẽo vốn có giờ được thay thế bằng sự tiểu tụy. Cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình đi. Giọng nói trầm thấp vang lên, khó có thể nghe ra hắn đang bị giày vò. Lồi quỳ xuống một gối. Lão đại, xin thứ lỗi cho thuộc hạ cả gan. Thuộc hạ đã cho người điều tra nơi ở của phòng mà không có lệnh của ngài. Kết quả phát hiện ra địa chỉ này là giả. Cho nên, lão đại, xin lão đại cứ để tôi đi. Tôi nhất định sẽ cứu được Thượng Quan Tuyền. Lãnh Thiên Dục nhìn Lôi, ánh mắt đầy phức tạp, hắn thong thả bước lên gần Lôi, giọng điệu hơi dò dự. Lôi, tôi đáng để cậu bán mạng như vậy sao? Trước giờ hắn cho rằng mình làm việc không chề vào đâu được, nhưng hôm nay hắn mới biết mọi việc không như hắn tưởng tượng. Lôi nghe vậy, sắc mặt lập tức kinh hãi, nghiêm túc đáp. Lão đại, trên đời này tuyệt đối không ai xứng đáng để Lôi bán mạng như ngài. Chỉ cần là chuyện của lão đại thì Lôi coi như là chuyện của mình, có chết cũng không hối tiếc. Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày lại, vươn tay đỡ Lôi đứng dậy. Cho nên, cậu càng phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được khinh suất. Tôi đã mất đi cánh tay trái, tôi không muốn lại mất thêm cánh tay phải nữa. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó là tất cả mọi người phải còn sống. Một câu nói đúng trọng điểm vang lên, lộ rõ sự lo lắng của hắn với Thượng Quan Tuyền. Thật ra, trong lòng Lãnh Thiên Dục đã nóng như lửa đốt, cảm giác lo lắng không yên như lửa thiêu đốt trái tim hắn, khiến hắn chỉ muốn liều lĩnh một lần. Hắn biết, dựa vào tác phong của phòng thì sẽ không giết Thượng Quan Tuyền ngay, nhưng không có nghĩa anh ta sẽ không làm gì cô, bởi vì hắn có thể nhìn rõ được sự căm hận trùng trùng trong đôi mắt phòng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dùng lý trí để áp đảo ý nghĩ muốn liều lĩnh đi cứu cô. Hắn biết, phòng sẽ không dễ dàng đưa địa chỉ thật cho hắn. Cho dù có thì cũng sẽ bố trí rất nhiều mai phục. Nếu hắn tới thì không chỉ hắn mất mạng, mà ngay cả Thượng Quan Tuyền cũng sẽ bị liên lụy. Lôi nghe vậy, vẻ mặt đầy quật cường. Lão đại, tôi hiểu sự lo lắng của ngài. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi về phòng, thì anh ta nhất định sẽ cho rằng chỉ một mình ngài xông vào. Nếu tôi đi thì có lẽ cậu ta sẽ không ngờ được. Lôi, Lãnh Thiên Dục lạnh giọng ngắt lời anh ta. Việc hiện tại cậu cần làm là mau chóng tra ra vị trí Thượng Quan Tuyền. Sau khi tìm được thì lập tức báo cáo với tôi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sao hắn lại không biết tấm lòng của Lôi chứ? Chẳng qua hắn không thể mạo hiểm như vậy. Vâng, Lôi trầm mặt xuống lập tức đáp lời. Sau khi Lôi ra ngoài, mật thất yên lặng trong chớp lát, cửa lại được mở ra lần thứ hai. Một bóng dáng cao lớn đi vào, nhưng khi thấy bóng dáng ấy còn chưa dừng lại thì một quyền ngoan độc và tàn nhẫn lập tức vùng vào mặt anh ta. Người ra tay đánh chính là Lãnh Thiên Dục, còn người bị đánh là Niếp Ngân. Niếp Ngân không phòng bị nên bị trúng đòn, anh ta đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng rồi lạnh lùng nói. Lãnh Thiên Dục, cậu điên rồi à? Cậu dạy người gọi tới thế đây chỉ vì muốn đánh tôi à? Một hành động thiếu suy nghĩ như vậy, tại sao lại có thể do Lãnh Thiên Dục mà anh ta biết gây ra được chứ? Đúng. Lãnh Thiên Dục không hề phủ định, hắn bước lên, mang theo đầy sát khí. Anh và phòng vừa hợp với nhau, quả là không chề vào đầu được. Tôi thật sự không nghĩ bao nhiêu năm qua, người thân cận ngay bên cạnh tôi lại là người của tổ chức BBM. Hắn đã không còn vẻ bình tĩnh vốn có, giọng điệu đầy kích động và phẫn nộ. Niếp Ngân lập tức hiểu rõ ý của hắn, cười lạnh nói. Xem ra, cậu đã điều tra giả rõ rồi, cậu tìm tôi chỉ muốn nói cho tôi biết phòng là nội gián cho BBM sắp xếp. Tôi nghĩ, Dựa theo tính cách của cậu, hôm nay thứ cậu muốn đưa tôi không phải là một cú đấm mà là thi thể của phòng. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, thân hình cao lớn dường như mất đi điểm tựa, hắn lùi lại hai bước, vô lực dựa vào tường. Điếp Ngân hơi kinh ngạc. Đây là Lãnh Thiên Dục sao? Bọn họ là kẻ địch nhiều năm như vậy, nhưng anh ta chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn bao giờ. Lãnh Thiên Dục, cậu làm sao vậy? Anh ta bất giác lên tiếng hỏi thăm, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Lãnh Thiên Dục nhìn Điếp Ngân, đôi mắt đen của hắn vằn lên những tia máu đỏ tươi, dường như con thú đang rơi vào đường cùng. Chỉ có thể vô lực thở hổn hển. Lát sau, hắn chậm rãi lên tiếng. Phòng bắt thượng quan tuyển rồi. Cái gì? Điếp Ngân run lên rồi lập tức bước nhanh về phía trước. Lãnh Thiên Dục, cậu vừa nói cái gì? Nói lại xem nào. Giọng nói của anh ta đầy lo lắng. Lãnh Thiên Dục nhìn sự hỗn loạn trong đôi mắt Điếp Ngân, lại nói từng câu từng chữ. Phòng cũng là người có tổ chức BBM của anh, đã bắt thượng quan tuyển làm con tin rồi. Điếp Ngân dựng người, vầng trán cao rộng cũng nhíu chặt lại. Sau đó anh ta cầm điện thoại lên gọi điện, nhưng đầu bên kia chỉ truyền đến giọng nữ máy móc của tổng đài. Vẻ mặt anh ta càng thêm nghiêm nghị lại. Vô dụng thôi, Điếp Ngân, cậu ta chắc chắn sẽ không nghe điện thoại của anh đâu. Lãnh Thiên Dục đưa tay xoa bóp hai huyệt thái dương đau nhức. Phòng vốn là người của tổ chức các anh, nhưng tôi nghĩ hành động của cậu ta rõ ràng là đã phản bội là ý định ban đầu của hai người. Giờ cậu ta không chỉ muốn ngồi lên cái ghế lão đại của mafia mà còn coi thượng quan tuyển là cái đinh gì trong mắt. Nếu tôi đoán không sai thì mục đích hôm nay cậu muốn gặp tôi chính là muốn mượn sức của tôi để tìm Tuyền. Điếp Ngân bình tĩnh lên tiếng. Đúng. Lãnh Thiên Dục không hề che giấu mục đích của mình. Bây giờ phòng đã lôi kéo được mấy gia tộc trong mafia, mục đích cuối cùng của cậu ta là muốn bức tôi rời khỏi vị trí này. Còn với tổ chức BBM, tôi nghĩ cậu ta cũng muốn lôi kéo một ít thế lực. Nếu không, cậu ta sẽ không bắt cóc thượng quan Tuyền. Vẻ mặt Điếp Ngân càng thêm nặng và lạnh lẽo. Anh ta biết Lãnh Thiên Dục không nói sai, thì phòng thuộc phe anh ta. Nhưng trong tổ chức, phòng cũng có thế lực riêng. Nếu phòng muốn ra tay thì cũng là chuyện có thể xảy ra. Rõ ràng, hành động của phòng đã vượt xa ra khỏi ý định ban đầu của hai người. Mục đích quá rõ ràng, phòng không chỉ muốn tính mạng của Lãnh Thiên Dục, mà chính bản thân anh ta cũng nằm trong kế hoạch của phòng. Nghĩ tới đây, Điếp Ngân cảm thấy trái tim mình lạnh giá đi nhiều. Anh ta và phòng cùng được cha nuôi huấn luyện, tuy nói đặc công không có tình cảm với nhau, nhưng từ nhỏ đến lớn, hai người cũng khá hiểu nhau. Chỉ không ngờ, quyền lực có thể thay đổi nhân tính của con người. Về phía Lãnh Thiên Dục, Điếp Ngân biết người đàn ông này thật sự yêu thượng quan tuyển. Vì cô, hắn tình nguyện gạt bỏ hận thù sang một bên để liên thủ cùng anh ta. Anh ta biết chắc chắn trong tổ chức mafia đã xảy ra chuyện. Nếu không phải như vậy thì Lãnh Thiên Dục cũng sẽ không hợp tác với anh ta. Được, tôi đồng ý, tôi sẽ phái người nhanh chóng tìm ra tung tích của Tuyền. Điếp Ngân dứt khoát đáp lời. Lãnh Thiên Dục không ngờ Điếp Ngân lại đồng ý nhanh như vậy. Hắn hơi run lên, ánh mắt hơi phức tạp rồi lên tiếng. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên hắn nói lời cảm ơn với Điếp Ngân, một câu thật lòng chứ không hề giả tạo. Hắn chỉ cảm thấy tâm trạng lúc này rất phức tạp. Điếp Ngân nhìn Lãnh Thiên Dục, anh ta cũng phát hiện ra sự khác thường của hắn. Lát sau anh ta cất giọng nhàn nhạt. Tôi tự nguyện cứu Tuyền, cậu đừng quên, Tuyền cũng là người tôi yêu. Sự hợp tác giữa Lãnh Thiên Dục và Điếp Ngân được tiến hành trong bí mật, vậy nên không gây chú ý quá nhiều. Trong khi đó, phòng cũng bắt đầu triển khai tiếp kế hoạch đã vạch sẵn của mình. Màn đêm buông xuống mang theo cơn gió đông, bóng tối, đèn kịt bao phủ lên khắp mọi thứ, tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đen. Sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên, mưa như chút nước, dường như quét sạch tội ác. Giáo phụ William sau khi nhận được điện thoại của phòng liền bảo thuộc hạ lui ra ngoài, ngay cả mấy người vệ sĩ thân cận cũng được giảm bớt. Tuy ông ta không biết tại sao đêm tối, mưa gió thế này mà phòng lại có chuyện gì lại đến biệt thự của ông ta. Nhưng dù sao, hai người cũng có quan hệ lén lút, không nên để nhiều người biết được. Ánh đèn trong biệt thự cũng ảm đạm đi, ngọn đèn trên tường phản ra ánh sáng mờ mờ, lưu lại chiếc bóng vội vã của giáo phụ William trên hành lang dài. Phía sau ông ta chỉ có vài người vệ sĩ. Cửa phòng sách được mở ra, giữa ánh đèn âm u là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông. người đó ngồi ngay ngắn trên sofa, đưa lưng về phía giáo vụ William. Bên cạnh còn có ba người vệ sĩ khác. Thế vậy, giáo vụ William ra hiệu bảo mấy người vệ sĩ của mình đứng chắn ngoài cửa, còn ông ta nhẹ nhàng bước tới trước mặt người đàn ông. Đúng lúc này, một tia chớp xẹt qua bầu trời như muốn xé bầu trời này thành hai nửa. Ánh sáng của tia chớp lóe lên trong mắt giáo vụ William, cùng ánh sáng ấy làm rõ đôi mắt lạnh lùng khác thường của người đàn ông. Giáo vụ William hô to lên tiếng kinh ngạc, ngay sau đó cơ thể của ông ta như bị đóng đinh xuống sàn nhà, không thể nhúc nhích. Bởi vì người ông ta nhìn thấy không phải là phòng mà là lãnh thiền dục. Người đàn ông sau khi thấy giáo vụ William thì nở nụ cười quỷ dị, nụ cười như ăn mòn linh hồn của đối phương. Giáo vụ William phản ứng lại, vội vã xua đi sự kích động và kinh ngạc, cung kính cúi thấp người xuống. Không biết người lão đại từ xa đến, tôi không tiếp đến chủ đáo được, mong ngài thông cảm. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta không ngừng thầm nhủ. Vừa rồi, rõ ràng là phòng gọi điện thoại tới, tại sao bây giờ người ngồi trong phòng của ông ta lại là lãnh thiền dục? Ông ta không hề nhận được thông tin gì. Hơn nữa, nếu phòng tới thì sẽ làm lộ mọi chuyện mất. Nhưng quan trọng là tại sao lãnh thiền dục lại đến biệt thự của ông ta? Mục đích của hắn khi tới đây là gì? Nghĩ tới đây, giáo phụ William đầy cảnh giác. Lần trước, người xúi dục mấy giáo phụ khác của gia tộc khác đã đến tìm chất vấn lãnh thiền dục chính là ông ta. Chẳng lẽ hôm nay lãnh thiền dục đến đây muốn giết người? Nhưng nghĩ lại thì không có khả năng như vậy. Giáo phụ William tương đối hiểu biết về con người lãnh thiền dục. Cho dù hắn thật sự muốn giết người thì sẽ không cần phải phí công như vậy, càng không nói đến chuyện đêm hôm mưa gió lặn lội tới đây. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, giáo phụ William càng nghi ngờ. Chương 228. Kỹ thuật cai trang cao siêu. Giáo phụ William xem ra bộ dạng này của tôi khiến ông sợ hãi rồi. Lãnh thiền dục chậm rãi mở miệng, nhưng giọng nói trầm thấp không mang theo sự lạnh lùng vốn có, chỉ có sự hứng thú và trầm trọng. Giáo phụ William kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lên. Ông ta nhìn lãnh thiền dục, ánh mắt càng trở nên nặng nề hơn. Người... Ông ta chỉ tay vào người đàn ông, giọng điệu cực kỳ kinh ngạc. Dường như ông ta đã phát hiện ra một chuyện cực kỳ chấn động, thất thanh kêu lên. Người không phải là lãnh thiền dục. Người đàn ông ngửa đầu cười to, nụ cười quỷ dị trên gương mặt lãnh thiền dục càng giống như nụ cười của ma quỷ. Giáo phụ William sợ đến ngây người, ông ta đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Người là phòng. Giọng nói của ông ta hơi run run, không biết tại sao, nhưng phát hiện này khiến ông ta cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đúng. Giọng nói của phòng vang lên, anh ta không thèm để ý đến sắc mặt kinh hãi của giáo phụ William. Giáo phụ William thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Sao tự dưng con lại biến mình thành cái bộ dạng này vậy? Tôi còn tưởng lão đại biết cuộc giao dịch giữa tôi và cậu chứ. Ông ta ngồi đối xuống đối diện, giọng nói già nua xen lẫn sự tức giận vang lên. Dĩ nhiên, ông ta phải thấy sợ rồi, trong khi bản thân đang vạch mưu kinh kế giết hại lãnh thiền dục thì lại nhìn thấy khuôn mặt lãnh thiền dục. Nhất là lại trong một đêm mưa gió thế này, ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng cảm thấy hết sức sợ hãi. Phòng đắc ý dựa người vào ghế. Trong tổ chức BBM, chỉ có 3 người là biết kỹ thuật cải trang bằng mặt nạ. Một là Niếp Ngân, hai là sát thủ đặc công do một tay anh ta bồi dưỡng, Thượng Quan Tuyền. Người còn lại là tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn xem tài nghề của bản thân có bị lụi tàn đi không mà thôi. Giáo phụ William cười to rồi nói. Chỉ cần cậu không mở miệng nói thì đúng là giấy giả loạn thật. Phòng nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia phẫn hận. Chỉ tiếc là cha nuôi không dạy tôi cách bắt chước giọng nói, nếu không thì bây giờ tôi có thể lấy giả loạn thật cả Niếp Ngân và Thượng Quan Tuyền. Nói xong, anh ta vùng tay đấm xuống bàn, cảm giác tức tối trong lòng khiến anh ta không còn thấy đau đớn. Đêm khuya mà cậu lại tới đây, chắc không phải bên lãnh thể dục có phát hiện gì rồi chứ? Giáo phụ William không quên chuyện quan trọng lúc này, ông ta chẳng quan tâm phòng định cài trang thanh ai. Ánh mắt phòng vụt qua tỉa thầm thúy. Giáo phụ William, mấy hôm trước diễn xuất của ông tốt thật đấy. Giờ tôi nghĩ lãnh thiền dục dưới có bà đầu sáu tay cũng không xử lý nổi chuyện này. Nhưng rõ ràng là các ông không bắt ép được hắn ta. vẻ mặt giáo phụ William đầy lúng túng. Phong, cậu phải biết rằng, dù sao Lãnh Thiên Dục cũng là lão đại, hắn có thể ngồi lên vị trí đó thì rất có nhiều giáo phụ khác tin tưởng hắn. Chỉ dựa vào mười mấy giáo phụ thì làm sao có thể làm nên chuyện được. Tôi biết, Phong cười tà. Cho nên, chúng ta cần một viên thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa. Giáo phụ William nghe xong cảm thấy rất khó hiểu. Một viên thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa, ý cậu là gì? Phòng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, tia chớp lóe sáng chiếu lên khuôn mặt anh ta. Dù khuôn mặt anh Tuấn giống Lãnh Thiên Dục, nhưng lúc này lại cực kỳ hung dữ. Giáo phụ William, chỉ cần chúng ta giết một trong mười mấy giáo phụ đó, thì lần này Lãnh Thiên Dục chắc chắn sẽ chết. Cái gì? Giáo phụ William lập tức đứng bật dậy, nhìn Phòng đầy cảnh giác. Giết một giáo phụ ư? Phòng, cậu đùa quá đà rồi đấy. Ông ta biết dã tâm của người đàn ông này rất lớn, nhưng không ngờ anh ta lại có cả ý định như vậy. Nếu không làm vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng bét. Giáo phụ William, lần trước ông đáp ứng yêu cầu của tôi, chẳng phải chúng ta hợp tác rất vui vẻ đấy sao? Chỉ cần lần này ông cũng làm theo lời tôi nói thì không sau lâu sau đâu, tổ chức mafia thét sẽ thuộc về chúng ta. Âm thanh lạnh lẽo của Phong vang lên, giọng điệu bén nhọn. Được, tôi đồng ý với cậu, chỉ cần chúng ta chọn một người phù hợp nhất là được. Giáo phụ William không còn đường lui, ông ta chỉ do dự một lúc rồi đồng ý với yêu cầu của Phong. Phong quay người nhìn giáo phụ William, ánh mắt quỷ dị kết hợp với cơn mưa xối xả bên ngoài càng khiến anh ta thêm phần thâm trầm. Anh ta chậm rãi nhếch miệng lên. Dĩ nhiên là tôi đã chọn được một người cực kỳ phù hợp rồi. Người này là người đức cao vọng trọng, người này chết rồi chắc chắn sẽ khiến Lãnh Thiên Dục phải khốn đốn. Khi đó kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Người mà cậu nói là ai vậy? Giáo phụ William dường như người thấy mùi bất an trong không khí. Phòng nhún vai, vẻ mặt đầy tà khí, nói từng câu từng chữ. Người này không phải ai khác, chính là ông đấy, giáo phụ William. Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng như đông đặc lại. Giáo phụ William sững sờ, sự tức giận như nổ tung trong lồng ngực. Tôi là người hợp tác với cậu, vậy mà cậu muốn giết tôi à? Phòng cười hà hà nói. Ông chỉ là quần cờ nhỏ nhỏ để tôi lợi dụng mà thôi, sao lại là quan hệ hợp tác được? Nhiệm vụ trước của ông đã hoàn thành rồi, cho nên nhiệm vụ tiếp theo của ông là cực kỳ quan trọng. Cậu... Giáo phụ William không ngờ Phong lại qua cầu rút ván, ngón tay của ông ta chỉ vào Phong hơi run lên. Không ngờ cậu lại ngoan độc như vậy, thì ra cậu chỉ muốn tính mạng của Lãnh Thiên Dục mà còn muốn đạt được vị trí lão đại. Thông minh. Phong bước lên mấy bước, bên môi vẫn nở nụ cười như ma quỷ. Chỉ tiếc là ông biết quá muộn, cả tôi và ông đều biết Lãnh Thiên Dục là người lợi hại như thế nào, làm sao mà một mình tôi thắng hắn được chứ? Được, được lắm, anh giỏi thật đấy. Ánh mắt giáo phụ William đầy phẫn hận. Thật là không ngờ được, cả đời thông minh rồi lại hồ đồ trong giây lát để rồi trúng kế của cậu. Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao hôm nay cậu lại trải cả cải trang thành Lãnh Thiên Dục. Tay nghề của cậu nào có suy giảm, cậu chỉ muốn giá họa cho Lãnh Thiên Dục mà thôi. Phòng cười mỉm, một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Sau đó anh ta rút một khẩu súng ra, nhắm thẳng vào giáo phụ William. Có trách thì trách trong kịch bản của tôi, đất diễn của ông ít quá mà thôi. Nhưng dù sao ông cũng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với tư cách là một diễn viên thì không tồi lắm. Ông diễn giỏi như vậy, sao tôi có thể lãng phí nhân tài được cơ chứ? Đương nhiên phải lợi dụng trò tốt rồi. Nói xong anh ta cười hà hà rồi bóp cò súng. Pằng pằng, tiếng súng vang lên nhưng lại bắn vào bức tường phía sau giáo phụ William. Giáo phụ William nhanh chóng xoay người né tránh viên đạn, rồi cũng rút súng trong người ra, nhắm thẳng về phía Phòng. Đúng lúc này, ba người vệ sĩ của Phòng cũng đồng loạt rút súng ra. Xem ra, cậu đã có chuẩn bị từ trước tới đây rồi. Chỉ đáng tiếc vừa rồi tôi lại không chú ý đến mấy người vệ sĩ, không phải người của mafia này. Giáo phụ William chẳng hề sợ hãi, ông ta đứng dậy định bắn lén. Giáo phụ William cũng đâu phải người đơn giản, dù gặp phải tình huống này nhưng vẫn có thể ung dung đối mặt, còn có thể tránh được đạn của tôi. Thật không đơn giản chút nào, đúng là không đơn giản. Chỉ là trong phòng này đều là người của tôi, ông cho rằng mình có thể thoát khỏi kiếp nạn này à? Phòng lạnh lùng nói. đúng là quá nực cười. Biệt thự này là của tôi, nếu cậu giết tôi thì cậu cho rằng sẽ có thể đi ra được đến cửa à? Giáo phụ William vừa nói xong thì cửa phòng sách được bật mở, mấy người vệ sĩ xông vào vây lấy bọn họ. Phòng thế vậy thì ra vẻ tiếc hận lắc đầu. Chậc chậc, thì ra giáo phụ William cũng đã có chuẩn bị rồi. Chỉ đáng tiếc là nếu tôi đã có ý định giết ông thì cũng sẽ nghĩ cách để thu phục người của ông. Giáo phụ William nghe xong liền kinh hãi, ông ta còn chưa hết kinh ngạc thì thấy mấy người vệ sĩ thần cận rút súng chĩa vào ông ta. Mấy người muốn tạo phản à? Ông ta quát lên nhưng giọng nói cũng thoát được ra khỏi căn phòng. Phòng cười. William, cho nên ông đừng nghĩ sẽ thoát được. Đêm nay ông còn phải học hỏi Lãnh Thiên Dục nhiều. Tâm lý phòng bị của hắn cách một trời một vực với ông đấy. Còn cả... Anh ta tiến lên vứt súng trong tay giáo phụ William rồi nói. Biết tại sao tôi lại phải nói mấy lời vô nghĩa với ông nhiều như thế không? Chính là tôi đang đợi thời cơ. Lát nữa con gái ông sẽ lên đây. Tôi muốn cô ta tận mắt chứng kiến ông chết trong tay Lãnh Thiên Dục. Anh ta đầy cười đầy điên cuồng, ánh mắt hỗn độn khiến người khác sợ hãi. Cậu... Giáo phụ William không ngờ mình lại thất bại thảm hại đến như vậy. Ông ta đột nhiên chạy về phía bàn sách, không đợi mọi người kịp phản ứng đã cầm một con dao sắc bén. Tôi sẽ không cho cậu được như ý đâu. Nói xong, ông ta giơ tay lên, đâm thẳng con dao vào tim mình. Ánh mắt Phong vượt qua tỉa chấn động, cũng bước nhanh lên túm tay giáo phụ William. Ông muốn chết như vậy à? Đúng là vọng tưởng. Tôi nói rồi, tất cả phải dựa vào kịch bản của tôi. Ánh mắt Phong trở nên cực kỳ sắc bén, giọng nói ngày càng điên cuồng. Giáo phụ William thế vậy thì chỉ lếch nếch lên một nụ cười quỷ dị. Sau đó cánh tay kia không bị túm của ông ta vung lên, một tia sáng lóe lên, sau đó chảy máu. Phong thở gấp, cảm giác đau nhói trên vai khiến anh ta lùi về phía sau mấy bước. Không biết trên tay giáo phụ William mộc cầm một con dao găm từ bao giờ. Nhân lúc Phong không đề phòng, ông ta đã đâm con dao vào vai anh ta. Lửa giận thiêu đốt toàn bộ lý trí của Phong trong nháy mắt, nhất là khi nhìn thấy áo sơ mi thấm ướt máu trên đầu vai. Sắc mặt anh ta càng trở nên xanh mét. Anh ta mở cửa sổ ra, lớn tiếng kêu. Bắt ông ta lại. Vâng. Mấy người vệ sĩ tuân lệnh nhanh chóng bắt giáo phụ William lại, trói ông ta rồi treo ông ta lơ lửng trên cửa sổ. Dưới chân ông ta là khoảng không, bên dưới là ba tầng là vườn hoa sắc đỏ như màu máu. Cậu là kẻ phản bội, nhất định sẽ không được chết tử tế đâu. Tiếng giống của giáo phụ William như xuyên qua cả cơn mưa đêm, tiếng gió, tiếng sấm vàng rội cùng tiếng mưa rời khuếch tán tiếng hét của ông ta. Tôi sẽ xem ai chết không được tử tế trước. Ánh mắt Phong nhuốm đỏ mờ máu, sự lạnh lẽo trên người tàn ra càng đậm đặc. Anh ta vung tay lên, một người vệ sĩ lập tức đẩy giáo phụ William ra ngoài. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Bố! Giọng nói này là của Phỉ Tổ, khi cô ta lên tầng 3, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi đến mức hét to lên. Ngày sau đó, rất nhiều người trong biệt thự tự chen chúc nhau đứng dưới vườn hoa nhìn lên trên. Khi thấy chủ nhân của mình đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng 3, sắc mặt bọn họ đầy hoảng sợ. Phong thấy vậy, liền nở nụ cười đầy tà khí. Anh ta đi đến bên giáo phụ William rồi nhẹ giọng nói. Giáo phụ, ông thấy không, tình hình càng ngày càng hay rồi đó. Giáo phụ William không khó để đoán ra chuyện sắp xảy ra với mình. Ông ta không thể nói được nên không ngừng vùng vẫy chân tay. Chương 229. Nợ máu. Dầm, cửa bị Phi Tô đẩy ra, vẻ mặt căng thẳng và lo lắng. Nhưng khi thấy cha mình đang bị treo lơ lửng, khuôn mặt cô ta lập tức tràn đầy phẫn nộ. Các người mau thả cha tôi ra. Cô ta muốn tiến lên nhưng lại bị vệ sĩ của phòng chặn lại. Phi Tô ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh cha mình, lập tức chấn động. Lãnh Thiên Dục, sao có thể là anh? Cô ta đang hết sức kinh ngạc nhưng nhìn thấy bom hạt nhân nổ tung trước mặt. Cô ta nhìn Lãnh Thiên Dục đầy khó hiểu và ngạc nhiên. Phòng thấy kế hoạch của mình đã thành công nên nở nụ cười trầm trọc khiến người khác không rét mà run. Khi thấy bên dưới có rất nhiều người làm đang đứng, anh ta giơ súng lên nhắm thẳng về phía giáo phụ William.

Tình cảm mãnh liệt không thể phai nhòa như dòng nước chảy róc rách, không còn ai có thể ngăn cản tình yêu đôi ta. Bức màn đã được vén mở, tưởng rằng là con cuồng ngang ngược, thì ra là đàn bướm bướm bay lượn lờ bên biển mênh mông. Người không thể sự ly biệt đâu. Ngoài mặt ngây thơ, nhưng ánh mắt lại toát lên sự coi nhẹ, lật tung cả thế giới để tìm kiếm. Vậy mà lại không tìm được bầu trời của riêng tôi, bầu trời khiến tôi trao nghiêng, cành lá xum xuê, rồi cũng có ngày rụng. Gắng gượng qua từng ngày nhưng lại không thoát được dòng thời gian, tựa như con bướm nhỏ không thể bay qua biển khơi. Giọt nước mắt lăn dài, ngước mắt chứng kiến duyên đến rồi đi. Giọng nói quen thuộc khiến Thượng Quan Tiền vừa mừng vừa sợ. Nhã Nhĩ, người mặc áo đen kéo lớp trẻ mặt xuống, tươi cười nhìn Thượng Quan Tiền. Thật ra tôi rất muốn nhìn thấy cô gặp xui xẻo, nhưng mà chẳng còn cách nào cả, tôi thích cô nợ tôi hơn. Thượng Quan Tiền nở nụ cười bất đắc dĩ, cô vốn hiểu rõ cách nói ngoài mặt, ngoài chuông hòa, nhưng thực tế thì rất quan tâm của Nhã Nhĩ rồi. Cô có biết nơi này rất nguy hiểm không? Thượng Quan Tuyền không có để tưởng tượng ra bên ngoài bố trí rất nhiều cơ quan nguy hiểm. Lần này Nhã Nhĩ đến đây là quá mạo hiểm, cô rất cảm kích nhưng cũng không muốn Nhã Nhĩ vì mình mà bỏ mạng. Nhã Nhĩ nghe vậy chỉ nhún vai cười, sau đó cô lấy một chiếc bình thủy tinh nhỏ của trước mặt Thượng Quan Tuyền rồi nói: cô đừng quên, chúng ta là đặc công, chưa từng quang minh chính đại hành sự. Trước này toàn dùng những thủ đoạn sau lưng. Sở dĩ Lãnh Thiên Dục không cứu được cô là ngoài vì hắn ta chỉ chọn những cách quang minh chính đại. Mấy gã này bố trí các bẫy ở bên ngoài, chẳng làm khó được đặc công chúng ta. Xem ra những người ở ngoài gặp họa hết cả rồi à? Thượng Quan Tiền cởi trói cho bản thân rồi hỏi. Đúng, trong bình này có chứa khí độc, chỉ cần bọn họ hít vào một lượng khí nhỏ thôi cũng đủ mất mạng rồi, không ai thoát được. Chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi, nếu không bị người khác phát hiện ra sẽ không thoát được đâu. Nhã Nhĩ nhanh chóng lên tiếng rồi đỡ Thượng Quan Tiền dậy. Thượng Quan Tiền ngẩng đầu nhìn Nhã Nhĩ, vẻ mặt đầy cảm kích. Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Tiền đi ra khỏi căn phòng bị nhốt, khi cô ra ngoài mới biết có bao nhiêu người đứng cảnh gác mình. Các bẫy được bố trí dày đặc ra sao? Nhưng bây giờ nằm la liệt dưới đất là các thi thể, vẻ mặt xanh tím cho thấy bọn họ đã bị trúng độc. Đúng như lời Nhã Nhĩ nói, bọn chúng phòng Lãnh Thiên Dục chứ không phòng được đặc công như Nhã Nhĩ. Còn phòng cũng không dự đoán được cô đã được Nhã Nhĩ cứu ra, cho nên là kế hoạch tinh vi đến mấy cũng có sở xuất. Hôm qua tôi đã tìm hiểu rất kỹ nơi này rồi, chỉ cần đi ra khỏi khu rừng kia sẽ đến được đường quốc lộ, xe tôi đỗ ở đó, khi đó chúng ta sẽ được an toàn. Nhã Nhĩ nói với Thượng Quan Tuyền. Cảm ơn cô. Cô không biết phải nói gì nữa, chỉ biết trong lòng rất ấm áp. Dù trong tổ chức hai người khắc khẩu hay ganh đùa so sánh với nhau, nhưng bây giờ lại cứu giúp lẫn nhau. Phụ nữ có thai đều dài dòng như vậy à, trước kia cô có thế đâu? Nhã Nhĩ vừa nói vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Nhã Nhĩ, cô biết tôi có thai? Thượng Quan Tuyền ngạc nhiên hỏi. Từ lần Nhã Nhĩ cứu cô khỏi tay Mạt Đức cho đến nay, cô ấy liền biến mất. Thời gian dài không liên lạc với nhau, tại sao vừa gặp mà cô ấy đã biết được tình hình của cô? Nhã Nhĩ nhíu mày, bất mãn lên tiếng. Xin cô, dù gì tôi cũng là đặc công xuất sắc được chủ thượng huấn luyện đấy nhé. Còn mắt của tôi đương nhiên tinh tường hơn người khác rồi. Nhã Nhĩ bày ra vẻ mặt cô đang khinh thường tôi, nhìn Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền cười, sao cô lại hỏi vấn đề ngốc nghếch như thế chứ? Về chuyện của phòng tôi cũng nắm được sơ bộ, thật không ngờ anh ta lại là người của tổ chức. Nhưng bây giờ rõ ràng anh ta đang phản bội lại chủ thượng. Nhã Nhĩ nói nhỏ, Thượng Quan Tuyền thở dài một hơi rồi nói. Đúng, tôi không ngờ anh ta lại có nhiều tay chân như vậy. Những người ở đây chắc chỉ là số ít, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là những người này hình như cũng là người của tổ chức mafia. Rõ ràng thế lực của anh ta càng ngày càng lớn. Nhã Nhĩ gật đầu đồng ý rồi nói. Đừng nói chuyện này vội, chúng ta mau rời khỏi đây trước đã. Cô chỉ về phía khu rừng cách đó không xa. Thượng Quan Tuyền gật đầu đi theo Nhã Nhĩ vào khu rừng. Đây là một khu rừng rậm rạp, cây cối tùm, cành lá cao vút, che khuất ánh mặt trời, ánh sáng trong khu rừng rất ảm đạm. Dường như chỉ có vài tia nắng yếu ớt cũng không thể chiếu rọi được xuống dưới mặt đất. Rõ ràng, trong điều kiện như vậy, các loài thực vật đều sinh trưởng mạnh mẽ, thân cây cao lớn khiến cho khu rừng này vừa an toàn, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. bóng cây ánh lên bóng dáng hai người, quần áo Thượng Quan Tuyền bị mấy nhành cây lớn đầm vào. Tôi thích khu rừng này, chẳng khác gì một khu rừng nhiệt đới cả. Cô nói nhỏ rồi đẩy nhánh cây chắn người mình ra. Cầm cái này đi, nó sẽ giúp cô chặt đứng mấy cành cây. Nhã Nhĩ dừng bước, đưa con dao găm cho Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền cảm kích cười, cầm lấy con dao găm, tình hình đã khá hơn trước. Khu rừng này rất lớn, cô phải theo sát tôi đấy, nếu không sẽ bị lạc đường. Hai người dừng lại, Nhã Nhĩ lấy la bàn ra rồi nói với Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi về hướng đông nam là có thể ra ngoài, đến lúc đó sẽ được an toàn. Nhã Nhĩ cất la bàn đi rồi đi về phía trước, nở nụ cười tươi. Nhưng đúng lúc Thượng Quan Tuyền đang gật đầu thì một giọng nói trầm chọc cách đó không xa vang lên. Hai người muốn rời khỏi đây thì phải bước qua xác tôi đã. Ngay sau đó, một người đàn ông từ phía sau một gốc cây đi ra, vẻ mặt đầy ngoan độc. Thượng Quan Tuyền và Nhã Nhĩ chấn động, đưa mắt nhìn người đàn ông. Mặt Đức. Hai người đồng thanh thốt ra tên của anh ta đầy kinh ngạc. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Một sự việc bất ngờ khiến Thượng Quan Tuyền và Nhã Nhĩ hết sức chấn động. Bọn họ không thể ngờ được lại gặp Mặt Đức ở đây. Mặt Đức, anh... Thượng Quan Tuyền nhèo đôi mắt lại, sau đó lạnh lùng quát. Anh có biết mình đang làm gì không? Mặt Đức giang hai tay ra rồi nói. Đương nhiên là biết rồi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, cảnh gác ở đây thôi. Tôi tuyệt đối không bỏ qua cho bất kỳ ai muốn chạy trốn. Làm theo mệnh lệnh. Thượng Quan Tuyền nhíu mày, sau đó lớn tiếng nói. Đúng là buồn cười, anh làm theo mệnh lệnh của ai? Xem ra anh đã phản bội chủ thượng rồi. Chậc chậc. Mặt Đức nở nụ cười vô sỉ rồi lắc đầu. Đây gọi là kẻ thức thời, là chàng tuấn kiệt. Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ mà thôi. Đợi đến khi Lãnh Thiên Dục chết thì thời của Nhiếp Ngần cũng đã chấm dứt. Chủ thượng ư? Người đó là Phòng Nhẫn, anh ta mới là chủ thượng chân chính của tổ chức Baby M. Cái gì? Thượng Quan Tuyền nghe vậy lập tức siết chặt tay lại. Rốt cuộc tôi cũng biết những người không có rõ thần vận sau lưng Phong là ai. Hóa ra bọn họ đều là người của tổ chức. Trong đó có cả ảnh nữa à? Anh là sát thủ đặc công xuất sắc do chủ thượng bồi dưỡng, chỉ vì lợi ích mà bán đứng người khác sao? Hờ, chẳng qua Nhiếp Ngân không biết thức thời mà thôi. Anh ta chỉ là quân cờ trong tay Phong. Ở lại bên cạnh người như vậy có mà điên. Vẻ mặt Nhã Nhĩ đầy châm biếm, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, bắn thẳng về phía Mặt Đức. Ôi, Nhã Nhĩ đã lâu không gặp. Lần trước hẳn là cô đã được Thượng Quản Tiền cứu. Đúng là không đơn giản chút nào. Nếu xét về phản bội thì cô mới là người phản bội chứ. Sao cô không lấy thần phận người đã chết để xuất hiện trước mặt Nhiếp Ngân đi? À, Thượng Quan Tuyền, rõ ràng là cô đã biết chuyện của Nhã Nhĩ mà vẫn giấu Nhiếp Ngân. Rõ ràng là cô cũng bất trung đấy thôi. Mặt Đức bước lên một bước, nở nụ cười châm chọc, sắc mặt Thượng Quan Tuyền càng thêm đồng lạnh. Nhã Nhĩ bước lên một bước, đứng chắn ngang trước mặt Thượng Quan Tuyền. Tuy cô biết năng lực của Thượng Quan Tuyền khá hơn mình, nhưng giờ cô ấy đang mang thai, đối mặt với tình cảnh phải đánh nhau, cô ấy gặp ít nhiều bất lợi. Mặt Đức, hôm nay anh không muốn thả chúng tôi đi, cũng phải thả, còn không, trừ khi anh giết chết chúng tôi đi. Nhã Nhĩ lớn tiếng nói với Mạt Đức, đưa tay đặt lên thắt lưng cầm vũ khí ra. Xem ra, lần này để cứu Thượng Quan Tuyền ra ngoài, cô đã chuẩn bị không ít thứ nhỉ. Nhìn đống thi thể dưới đất là tôi biết ngay rồi. Chúng ta từ nhỏ đến lớn sống cùng nhau, tôi có lòng tốt khuyên cô một câu. Đối nhân xử thế phải thông minh một chút, nếu không là sẽ chịu thiệt đó. Tình hình hiện tại cô hiểu quá rõ, Lãnh Thiên Dục đang dần đánh mất uy tín của bản thân trước các gia tộc. Còn Nhiếp Ngân vì Thượng Quan Tuyền mà từ bỏ nhiệm vụ, thậm chí còn muốn để cô ta rời khỏi tổ chức, điều này là phạm vào đại kỵ. Giờ người có thể hồ mưa gọi gió ở cả mafia và tổ chức BBM chính là Phòng Nhẫn. Thời của Lãnh Thiên Dục và Nhiếp Ngân sắp hết rồi, các cô không phải là muốn ôm thi thể của bọn họ rồi cùng nhau đi gặp Thượng Đế đấy chứ? Mặt Đức vuốt cằm, chậm rãi lên tiếng, mỗi câu đều xuyên thấu vào trái tim Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nghe đến vậy liền cười lạnh rồi nói. Mặt Đức, xem ra chúng tôi không đi chung một con đường. Hôm nay anh nói những lời này chẳng qua là muốn lấy mạng của chúng tôi mà thôi. Đừng nhiều lời vô ích, có bản lĩnh thì lấy đầu chúng tôi rồi dâng lên cho Phòng Nhẫn đi. Mặt Đức lạnh lùng cười, đôi mắt dần đỏ ngầu. Hai cô đã nói như vậy thì đừng trách tôi không lấy tình bạn cũ mà đã ra tay vô tình nhé. Nói xong, anh ta cũng rút vũ khí của bản thân ra, đâm thẳng về phía Thượng Quan Tuyền và Nhã Nhĩ. Nhã Nhĩ, hôm nay tôi rất cảm kích vì cô đã đến cứu tôi. Cô mau đi đi, tôi không cần cô giúp đỡ nữa. Thượng Quan Tuyền biết đây là một trận chiến sinh tử, cô không muốn Nhã Nhĩ vì mình mà bỏ mạng. Cô lắm điều thế, bảo vệ tốt bản thân và đứa con trong bụng đi. Đúng rồi. Nhã Nhĩ tựa sát vào lưng Thượng Quan Tuyền, ra vẻ thoải mái lên tiếng. Sau khi cô sinh con, tôi muốn làm mẹ đỡ đầu của nó, cho nên hôm nay tôi không thể sơ suất được. Nói đến đây, vẻ mặt Nhã Nhĩ dần nặng nề, cô không hề dự đoán được hôm nay lại gặp phải mặt đức khiến tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dù sao hiện tại, Thượng Quan Tuyền đang mang thai, cô không thể xác định trong tình huống này, Thượng Quan Tuyền có thể rút lui an toàn hay không. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Nhã Nhĩ, đúng là có tình nghĩa sâu đậm, dường như khiến tôi cũng cảm động quá. Đáng tiếc, hôm nay các cô nhất định phải chết trong tay tôi. Nói xong, vẻ mặt Mạt Đức đột nhiên trở nên đồng lạnh, sau đó anh ta rút thành nhuyễn kiếm bằng da già, là thứ khí cùng vụ loại vũ khí với Nhã Nhĩ. Đặc công đọ sức với nhau có thể nói là có sống có chết, ai cũng dốc hết sức, không ai chịu thua kém người khác. Nhất là trong tình huống nguy hiểm, đặc công đấu với đặc công không dùng những chiêu bình thường mà đều dùng ám khí của bản thân để tranh đấu. Đó mới được gọi là chiến thắng vẻ vàng. Điều này Nhã Nhĩ biết, Thượng Quan Tuyền càng biết rõ hơn, còn Mạt Đức thì quá hiểu. Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá rụng dưới chân bay lên, chạm vào mặt kiếm, thanh kiếm lóe sáng, cắt đứt đám lá khô tạo lên một bầu không khí tiều điều. Nhã Nhĩ rút kiếm lại, chắn trước ngực mình, mắt không rời khỏi Mạt Đức. Thượng Quan Tuyền cũng lấy vũ khí của mình ra, có bốn lá của cô lúc này kết hợp với đôi mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào Mạt Đức. Vì hai người bọn họ đều biết rõ sở trường của Mạt Đức là dùng kiếm. Hơn nữa, tài phi đào cũng cực kỳ cao siêu, bách phát bách trúng. Lần này, Mạt Đức thu người lại như một thanh kiếm được cất giấu đi, dù có thế nào cũng không nhìn ra được ánh sáng lóe của thanh kiếm tốt. Nhưng càng như vậy thì lại càng chứng minh người này cực kỳ khó đối phó. Mạt Đức lại xuất ra kiếm ra, đột nhiên vươn thẳng tay, thành trường kiếm lao thẳng về phía trước. Một thanh đao từ trong lòng bàn tay anh ta mạnh mẽ lao vút ra ngoài, thẳng về hướng Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền không hề sợ hãi, ánh mắt cô càng thêm lạnh lùng. Cô đột nhiên vung tay lên, có bốn lá lóe sáng rồi lao vút trong cơn gió. Ánh mắt cô như được nhuộm màu đỏ máu, cô vung tay phi có bốn lá đi rồi nhanh chóng né thành đào. Một vật đèn ngòm bay thẳng về phía yết hầu của Mạt Đức. Có bốn lá được phi ra so với thanh kiếm còn sắc bén hơn nhiều. Hai ám khí va vào nhau, thanh kiếm bị bẻ vỡ giữa không trung. Mạt Đức kinh hãi, lập tức lùi về phía sau, lùi cho đến khi lưng anh ta chạm vào một gốc cây. Nhã Nhĩ thấy vậy lập tức bước lên giữ chặt Thượng Quan Tuyền rồi nói. Cô điên à, chẳng lẽ muốn cùng chết với loại người đó à, có đáng không? Nói xong, cô cầm thứ vũ khí sắc bén trong tay lên. Sở dĩ gọi nó như vậy vì nó có hình giống một thanh kiếm nhưng lại có thể tản ra bốn phía. Loại lưỡi dao sắc bén này có thể giết chết người chỉ trong nháy mắt. Nhã Nhĩ đẩy Thượng Quan Tuyền ra rồi tung chiêu, tung vũ khí trong tay ra. Tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người khác hoa mắt. Mạt Đức không thể lùi thêm được nữa liền leo lên cây. Nhã Nhĩ cười lạnh, sau đó cô cũng bật nhảy lên cao. Thanh kiếm cũng bay vút lên trời như những chú chim sải cánh. Khí thế bức người, kiếm bay đến đâu, cành lá rụng đến đó. Những chiếc lá đung đưa khắp bầu trời tạo ra một khung cảnh vừa lạnh giá nhưng cũng hết sức đẹp đẽ. Mạt Đức cũng không ngồi yên, nâng hai cánh tay lên, cầm chắc lấy thanh kiếm, đâm xẹp một phát, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó, thanh nhuyễn kiếm thay thẳng về phía Nhã Nhĩ. Nhã Nhĩ lộn một vòng trong không trung, thanh kiếm trong tay cô hóa thành vô số vũ thư ký nhỏ bay về phía Mạt Đức. Chỉ riêng uy lực của nó thôi đã đủ để đánh bật hồn phách của đối phương. Thứ vũ khí này như đang muốn truy đuổi vòng hồn khiến người ta không rét mà run. Ánh sáng sắc lạnh của nó lóe lên như muốn khủng bố. Mạt Đức cảm thấy mình đang bị bao vây, toàn bộ thứ vũ khí sắc bén đang bao phủ trong bầu trời lao thẳng về phía anh ta. Dù anh ta có né tránh thế nào cũng không thể né tránh nổi. Anh ta không thể ngờ, chỉ một thời gian không gặp, thần thủ của Nhã Nhĩ đã tiến bộ lên không ít. Anh ta giống to lên một tiếng, sau đó anh ta vung thanh đao trong tay lên, tiếp nhận những lưỡi kiếm. chỉ trong nháy mắt, vô số lưỡi kiếm rời là tả xuống phía dưới như một cơn mưa kiếm. Trải qua trận đấu, Nhạn Nhĩ và Mạt Đức đều bị hao tổn sức lực. Nhạn Nhĩ đứng giữa khung cảnh lá rụng phất phơ, kiếm vẫn chắn trước ngực. Còn Mạt Đức nắm chặt chuyến nghiễn kiếm trong tay, thanh đao của anh ta đã bị Nhạn Nhĩ cắt thành hai đoạn. Dù sao cũng đều là vũ khí sắc bén, chém sắt như chém bùn. Mạt Đức dừng lại, lặng lặng quan sát Nhạn Nhĩ và Thượng Quan Tiền, hai cậu cũng quan sát anh ta. Vẻ mặt của ba người hoàn toàn tĩnh lặng. Sau khi lá cây rụng xuống, cả khu rừng khôi phục lại sự tĩnh lặng, một sự im lặng chết chóc. Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà thân thù của hai người đã khá lên không ít. Chỉ đáng tiếc, Mạt Đức lạnh lùng nói với Nhã Nhĩ. Cô muốn để cô ta rút lui an toàn à? Đúng là nực cười, cô đừng quên do cô ta là phụ nữ mang thai. Giết cô ta là chuyện quá dễ dàng với tôi. Nhã Nhĩ đứng chắn ngay trước mặt Thượng Quan Tuyền, đôi mắt nhào lại đầy nguy hiểm. Muốn giết cô ấy thì bước qua xác của tôi đã. Chật chật, Mạt Đức ra vẻ tiếc hận lắc đầu nói. Nhã Nhĩ, tôi không có hứng thú với cái mạng của cô, tôi muốn cô ta. Đang nói, ánh mắt anh ta lóe lên một tia khác thường, sau đó bước nhanh lên vài bước, vượt qua được Nhã Nhĩ, nhanh chóng bổ thẳng vào đầu Thượng Quan Tuyền. Lực đạo cực kỳ sắc bén. Nhã Nhĩ còn chưa kịp phản ứng thì Thượng Quan Tiền đã nghiêng người né tránh. Mạt Đức không đâm trúng vào mục tiêu lại tiếp tục ra tay. Chiều sau còn mạnh mẽ và nhanh chóng hơn chiều trước. Thượng Quan Tiền vẫn nghiêng người né tránh, hai người đối mặt với nhau. Một người tấn công, một người lùi lại né tránh, khoảng cách giữa hai người khoảng chừng hai thước. Tuy Mạt Đức liên tục tấn công nhưng Thượng Quan Tiền không phải là không có đường sống. Dù cùng là đặc công nhưng thân thủ của hai người có sự chênh lệch khá lớn. Thượng Quan Tuyền là đặc công nước Ngân tự hào nhất, cho nên dù là thần thủ hay sự linh hoạt cũng nhạy bén hơn nhiều so với Mạt Đức và Nhã Nhĩ. Chính vì như vậy nên nước Ngân mới truyền dạy cho cô nhiều tuyệt kỹ. Đây cũng là lý do khiến Mạt Đức khổng phục. Hôm nay, Thượng Quan Tuyền chỉ né tránh chứ không ra tay, không phải vì anh ta là người trong tổ chức, mà là cô sợ làm tổn thương đến đứa con trong bụng. Dường như Mạt Đức cũng biết sự lo lắng của cô, vì thế anh ta lợi dụng điểm này, tấn công nhanh hơn, tay bổ thẳng về phía trước. Sau đó, thành nhuyễn kiếm đâm thẳng ra. Kèng, hai kiếm khí va vào nhau tạo lên âm thanh chói tai. Nhìn lại, thì ra Nhã Nhĩ đã dùng kiếm ngăn nhuyễn kiếm của Mạt Đức lại, sau đó cô lại vung tay lên, bổ thẳng về phía trước. Nhưng sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên kinh hãi, cô hô lên. Nhã Nhĩ, cẩn thận! Quả nhiên cô còn chưa nói xong, Mạt Đức đã nở nụ cười thầm độc. Anh ta không phản kích lại đòn tấn công của Nhã Nhĩ, mà từ trong bàn tay xuất hiện một thanh đao nhỏ, thanh đao lóe sáng, đâm vào hai mắt Nhã Nhĩ. Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp ngăn cản, Nhã Nhĩ đã kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lắc người, nhưng vẫn kịp tránh thanh đao đó. Lưỡi dao đâm vào đầu vai cô, chiếc áo bị rách ra, bầu không khí bắt đầu phảng phất mùi máu tanh. Thượng Quan Tuyền nắm chặt cỏ bốn lá trong tay, ám khí một khi đã tung ra thì lại càng tăng thêm sự lạnh lẽo. Cỏ bốn lá che chắn trước mặt Nhã Nhĩ, cô lạnh lùng nhìn vào Mạt Đức, lạnh giọng nói. Trong tổ chức BBM, điều tối kỵ là tự giết lẫn nhau. Phòng Nhẫn đã phạm vào tối kỵ, anh ta không những không hỗ trợ chủ thượng diệt trừ hậu họa, mà còn giết chúng tôi để diệt khẩu. Mạt Đức, anh có khả năng đến mức nào mà còn sống ở trên đời này? Mạt Đức nhìn vào mắt Thượng Quan Tuyền, ánh mắt của cô khiến trái tim lạnh lẽo sắt đá của anh ta chấn động. Nhưng anh ta vẫn chậm rãi giương kiếm lên, sự ấm áp nhạt nhòe vừa lóe lên lại lập tức tắt lịm. Thay vào đó là sự lạnh lẽo, thanh kiếm lóe lên tia sáng bức người, chính như anh ta vậy. Thượng Quan Tuyền thấy anh ta hành động như vậy, cô chậm rãi nhếch miệng lên cười. Nụ cười của cô có chút đau xót nào, giống như cái từng vì cô độc và tịch mịch giữa trời đồng lạnh giá, vẻ mặt cô đầy cảnh giác. Mạt Đức còn chưa kịp ra tay, một luồng sáng lóe lên từ trong tay Thượng Quan Tuyền. Anh ta còn chưa kịp rút kiếm ra phản kích, tia sáng đã lao đến ngay trước mắt anh ta. Mạt Đức tập trung tinh thần, đúng là vừa rồi anh ta định phi đao, nhưng không ngờ Thượng Quan Tuyền còn thành thạo hơn anh ta. Dường như thủ pháp này không hề giống với thủ pháp của tổ chức. Anh ta vội vã đứng thẳng người, mau chóng lùi ra xa. Thượng Quan Tuyền ra tay không hề lưu tình. Thật ra, chiếc phi đao này là do lúc cô bị mất trí nhớ, bổ tùng nhìn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước sử dụng kỹ thuật này. Lúc đó, anh ta phi đao để đuổi giết một con ruồi. Kết quả là con ruồi bị thanh đao cắm thẳng vào gốc cây. Có lẽ do được huấn luyện nhiều năm nên Thượng Quan Tuyền rất nhanh nhạy trong việc học hỏi. Không ngờ hôm nay cô lại có thể áp dụng. Nhưng hiện giờ, đối thủ của cô không phải là người bình thường. Có bốn lá được phi ra, phóng vút lên cao như cái miệng khổng lồ của con mãng xà, đâm thẳng về phía mi tâm của Mạt Đức. Cô phải tốc chiến tốc thắng, nếu càng kéo dài thời gian thì càng nguy thêm nguy hiểm. Nhã Nhĩ, cô không sao chứ? Thượng Quan Tuyền không quên Nhã Nhĩ đang bị thương. Đừng nhìn rồi, chỉ là vết thương bé tẹo thôi mà. Nhã Nhĩ nói xong cũng đứng thẳng người lên, cùng Thượng Quan Tuyền ra tay đối phó với Mạt Đức. Ngay lập tức, màu máu đỏ ánh lên trên thanh kiếm trong tay rồi nhanh chóng biến mất. Mạt Đức còn chưa kịp định thần đã cảm thấy ngực đau buốt. Anh ta cúi đầu xuống, máu đang chảy ướt đẫm ngực áo. Thần thủ xuất sắc của Thượng Quan Tuyền khiến Mạt Đức càng thêm phẫn hận. Anh ta cũng xuất kiếm cực kỳ nhanh lẹ. Nhưng khi ba hiếm khí cùng va chạm vào nhau, một tiếng keng vang lên, thanh trường kiếm trong tay Mạt Đức bị yếu thế hơn, đáy mắt anh ta toát lên sự khiếp sợ. Anh ta không ngờ thanh trường kiếm của mình lại bị hai cô gái chống lại được. Điều nực cười hơn cả là anh ta lại bị thương. Nhã Nhĩ thấy Mạt Đức yếu thế liền vội nói với Thượng Quan Tuyền. Cô đi trước đi. Không, tôi không để cô một mình ở đây được, có đi thì phải đi cùng nhau. Thượng Quan Tuyền ngoan cường lên tiếng. Nhã Nhĩ nhìn Thượng Quan Tuyền vẻ mặt hết sức lo lắng. Vì vừa đánh nhau nên cô biết Thượng Quan Tuyền đã mất khá nhiều sức lực, chán cô ấy đã lấm tấm mồ hôi. Nhã Nhĩ biết nói còn đánh nhau tiếp nữa thì nhận định sẽ làm tổn hại đến thai nhi. Cô mau đi đi, chẳng lẽ cô không muốn bảo vệ đứa con trong bụng cô à? Đồ ngốc, mau đi đi. Nhã Nhĩ khẩn trương lên tiếng. Nhã Nhĩ, cô yên tâm đi, lần này cô nợ tôi ân tình, tôi tuyệt đối phải đòi lại, sẽ không để bản thân gặp chuyện gì đâu, cô mau đi đi. Nhã Nhĩ vội vàng nói. Thượng Quan Tuyền nhíu chặt mày lại, cô cũng cảm thấy bụng mình đang đau nhói từng cơn. Cô biết nếu cứ liều lĩnh thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Thượng Quan Tuyền nhìn Mạt Đức, thấy anh ta cũng đang bị thương nên cắn răng nói với Nhã Nhĩ. Đừng hiếu chiến quá, tôi đợi cô trong xe. Nói xong cô quay người chạy đi. Thượng Quan Tuyền, cô cho rằng mình có thể thoát thân được à? Mạt Đức thế vậy, liền nhổm người dậy định đuổi theo, nhưng lại bị Nhã Nhĩ chặn lại. Nhã Nhĩ, cô muốn chết phải không? Sắc mặt Mạt Đức trở nên xanh mét và lạnh lẽo, anh ta không nghĩ ngợi nhiều, chống tay đứng thẳng lên rồi xông lên đánh nhau với Nhã Nhĩ. Nhã Nhĩ cũng tiến lên, hai tay chụm vào đấm nhau thẳng về phía Mạt Đức. Sau đó cô xoay người, nhanh chóng đập vào người Mạt Đức. Mạt Đức cả kinh, anh ta cảm thấy khí huyết trong người đang bị kìm hãm, toàn thân tê mỏi, hai tay như cứng đờ lại. Chỉ trong nháy mắt, anh ta bừng bừng lửa giận, dùng sức chống lại sự mệt mỏi, vận khí khiến cảm giác đau nhức dần tan đi. Mạt Đức, hôm nay anh không chết thì tôi chết, nếu anh giết tôi thì có thể đuổi theo Thượng Quan Tuyền, nhưng tôi sẽ không cho anh có cơ hội làm việc đó đâu. Nói xong, Nhã Nhĩ thừa dịp Mạt Đức còn đang vận khí, vùng quyền tấn công anh ta tới tấp. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, lấy nhẹ địch mạnh, mỗi chiều đều hết sức tàn nhẫn và khôn khéo, khó có thể chống đỡ. Mạt Đức thấy Nhã Nhĩ ra tay tàn nhẫn như vậy, sắc mặt lập tức kinh hãi. Anh ta chống vững hai chân, rồi bước chân trái lên, nghiêng người né đòn, một tay đè lên ngực, nhanh chóng rút ra một khẩu súng. Nhã Nhĩ chấn động, lập tức xoay người lại. Cô phát hiện thấy có một thanh đao ở cách đó không xa, liền tiến lên, nhanh chóng xông về phía Mạt Đức. Thủ pháp phi đao của cô không thể so với Thượng Quan Tuyền hay Mạt Đức, nhưng cũng đủ để khiến đối phương mất mạng trong lần giao chiến này. Nhưng Mạt Đức đã bóp cò súng. Pằng pằng, hai tiếng súng đòi mạng vang lên, chấn động cả rừng cây. Thượng Quan Tuyền sắp chạy ra khỏi rừng cây, đột ngột dừng bước. Cô không tự chủ được, cả người run lên, lập tức quay đầu lại nhìn vào khu rừng ở phía sau, trong lòng đầy lo lắng bất an. Tiếng súng, là tiếng súng, cô không nghe nhầm. Hô hấp của cô dần trở nên khẩn trương và dồn dập, trực giác nói cho cô biết người nổ súng là Mạt Đức. Cô hoàn toàn quên mất một chuyện, nếu Mạt Đức đã có tâm giết người thì sao có thể tuân theo quy tắc gì được chứ? Nhã Nhĩ, cô đừng xảy ra chuyện gì. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp mái tóc dài. Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy. Trong rừng cây hết sức yên tĩnh, nhất là nơi Nhã Nhĩ và Mạt Đức đánh nhau. Bởi vì Thượng Quan Tuyền thấy cả hai người đều đang nằm dưới đất, cô mở to hai mắt nhìn, mặt Đức bị một thanh đao xuyên thẳng vào tim, còn Nhã Nhĩ cũng bị trúng đạn, ngã xuống vũng máu, cả người cô run lên bần bật. Nhã Nhĩ, Thượng Quan Tuyền điên cuồng chạy lại, quỳ gối xuống, cô xé áo ra, muốn cầm máu cho Nhã Nhĩ. Nhưng đôi tay hoảng loạn của cô bị Nhã Nhĩ giữ lại, đôi tay cô nhuốm đầy máu tươi. Thượng Quan Tuyền, vô dụng thôi, tôi biết bản thân không sống được nữa. Cô mau đi đi, mặt Đức chết rồi, Phong tạm thời chưa thể phát hiện ra được, cô mau trốn đi, trốn xa vào. Nhã Nhĩ cố gắng mở mắt nhìn Thượng Quan Tuyền, giọng nói đứt quãng. Không. Thượng Quan Tuyền kêu lên, cô không thể chết được, không chết được. Nhã Nhĩ, cố gắng hết sức cho tôi. Mau, tôi đỡ cô, chúng ta cùng rời khỏi nơi này. Nói xong cô cố gắng đỡ Nhã Nhĩ đứng lên, từng bước ra đến bìa rừng. Thượng Quan Tuyền, bộ dáng cố chấp của cô, sau khi tôi chết, vẫn sẽ nhớ. Nhã Nhĩ vô lực khoát tay vai Thượng Quan Tuyền, giọng nói trầm thấp, đứt quãng như sắp chết khiến người khác sợ hãi. Tôi không cho phép cô nói vậy, Nhã Nhĩ, không phải vừa rồi cô nói muốn làm mẹ đỡ đầu cho con tôi sao, cho nên cô nhất định phải giữ lời, biết chưa? Thượng Quan Tuyền nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thân thiết với Nhã Nhĩ như vậy, nhưng không ngờ lại vào thời khắc này. Nhã Nhĩ bật cười nhẹ, dường như đã dùng hết sức. Tôi phải nuốt lời rồi. Vừa nói, Nhã Nhĩ vừa vươn tay trái tháo chiếc đồng hồ đeo tay phải ra. Cô cầm lấy đi. Nhã Nhĩ nói đứt quãng. Nhã Nhĩ, đây là vũ khí của cô, tôi không cần. Thượng Quan Tuyền giận dỗi. Đây là vũ khí hạng nhất kể từ khi Nhã Nhĩ và tổ chức BBM do Niếp Ngân đưa cho. Tuy nó giống một chiếc đồng hồ bình thường, nhưng thực tế là một ám khí có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ và hiếm thấy. Nó có thể bắn ra tia sáng lạnh, có thể khiến thủy tinh công nghiệp rắn chắc nhất cũng phải vỡ vụn, khiến người khác sợ hãi. Nhưng bây giờ, Nhã Nhĩ lại đưa vũ khí của mình cho Thượng Quan Tuyền. Vậy là có ý gì? Có phải cô ấy sắp tư giá sinh mệnh rồi không? Cô tuyệt đối không cho phép Nhã Nhĩ làm như vậy. Nhã Nhĩ vô lực cố bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền, nghe, hãy nghe tôi nói. Tôi biết bản thân không được. Sau này cô nhất định phải cẩn thận. Hy vọng nó có thể giúp cô. Giọng nói của cô càng ngày càng mỏng manh, hô hấp cũng trở nên yếu hẳn đi. Nhã Nhĩ, cô phải kiên trì lên, chúng ta sắp thoát ra rồi. Cô xem, phía trước là bìa rừng rồi. Thượng Quan Tuyền cắn răng, cô nén cảm giác bất an để bước tiếp. Cô cảm giác được đầu Nhã Nhĩ đang ngày càng cúi thấp xuống. Chẳng lẽ cô quên rồi sao, từ nhỏ chúng ta đã luôn ganh đùa so sánh với nhau, cái gì cũng phải đem ra so sánh mới được. Nhã Nhĩ, cô nhất định phải cố gắng vượt qua cửa ải này, chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu. Thượng Quan Tuyền biết lúc này Nhã Nhĩ đang rất cố gắng, nhưng cô không thể để cô ấy ngất đi được, nếu không Nhã Nhĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhã Nhĩ nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt khó khăn nở một nụ cười, cô mấp máy môi khổ khốc, giọng nói mềm nhẹ vang lên. Tôi rất muốn, nhưng để kiếp sau đi. Không, Nhã Nhĩ, cô mau tỉnh lại đi. Thượng Quan Tuyền vội vã cất tiếng gọi, mồ hôi thoát đầy trên trán cổ chạy dọc xuống dưới đất. Mỗi bước đi của Thượng Quan Tuyền về phía trước đều để lại vệt máu dài đằng sau. Đây là máu trên người Nhã Nhĩ, thật ra trong lòng Thượng Quan Tuyền cũng hiểu. Nhã Nhĩ không thể vượt qua được, hơi thở của Nhã Nhĩ càng suy yếu. Cô thì thào bên tai Thượng Quan Tuyền. Xem ra, Phong Nhẫn đã không khống chế một phần thế lực của BBM và Mafia. Cô trở về nhất định phải cẩn thận. Nhã Nhĩ, cô không được chết như vậy. Chưa biết hả, tôi không muốn đọa cô cả đời này. Thượng Quan Tuyền điên cuồng lạnh lùng quát lên. Thế không, ở đằng trước xe cô đã chuẩn bị rồi. Nhã Nhĩ, cố chịu đựng đi, tôi sẽ lập tức đưa cô đến bệnh viện. Nhã Nhĩ không thể ngẩng đầu lên được nữa, nhưng vẻ mặt không hề có chút tiếc nuối nào. Cô khó khăn nhếch miệng nở một nụ cười, giọng nói gần như nhẹ bẫng như không khí. Như vậy không phải là rất tốt sao? Kiếp sau tôi không hy vọng sẽ gặp lại cô. Chúng ta sẽ là những người bình thường, bình thường. Sau khi nó đứt quãng mấy lời vừa rồi, cánh tay Nhã Nhĩ rốt cuộc cũng thõng xuống, dọc theo tầm mắt của Thượng Quan Tuyền buông xuống phía dưới. Nhã Nhĩ, Nhã Nhĩ! Thượng Quan Tuyền đột nhiên dừng bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, nước mắt lã chã rơi. Nhạn Nhị đã chết, cô ấy vẫn chết. Cuối cùng cô ấy vẫn không kiên trì được đến lúc về xe đã đi ra đi. Tất cả mọi thứ cô ấy đã chuẩn bị đều là vì cô. Thượng Quan Tuyền run lên, cô không bật khóc, những giọt nước mắt nơi khóe mắt như chảy vào trong tim cô. Sau đó cô cắn răng lại bước tiếp, từng bước một nặng nề. Nhạn Nhĩ, cô đang ngủ phải không? Chúng ta lập tức tới. Giọng nói của cô thật nghẹn ngào, mỗi bước đi là từng ấy giọt nước mắt rơi xuống. Cô ôm lấy Nhạn Nhĩ, nhiệt độ từ cơ thể cô ấy nói cho cô biết kết cục đã được định sẵn. Nhạn Nhĩ, cô thật quá tàn nhẫn, cô muốn dùng cách này để khiến tôi mang nợ cô cả đời sao? Vì sao? Vì sao hôm nay cô lại cứu tôi? Vì sao? Thượng Quan Tiền bật khóc, cả người cô dính đầy máu tươi của Nhạn Nhĩ. Thượng Quan Tiền hét điên cuồng, hét to lên, vang vọng khắp khu rừng. Phỏng nhẫn, Thượng Quan Tiền tôi nhất định sẽ khiến ảnh nợ máu phải trả bằng máu. Từng phiến lá cây nhẹ nhàng đung đưa rồi rơi xuống, ánh mắt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên rét lạnh. Hết chương 230, hết tập 31. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!